Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Vu Gia đi hướng. Bị một người mang đi, là ai, ma giới người sao? Diệp Thần nghe được kiếp trước nói Vu Gia phần lớn người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vu Gia còn có thật nhiều người đều sống lấy bọn hắn cũng chưa chết, bây giờ tiên giới tiên. Đế, chính mình cũng nhìn thấy mấy cái, nếu là bọn họ mang đi Vu Gia người. Mặc dù mình cùng bọn hắn cũng không có cái gì sau lưng giao tình, nhưng cũng không đến mức không nhắc tới một lời, cho nên Diệp Thần trước hết liên tưởng cũng là ma giới, bây giờ ma giới 5 lần 7 lượt cùng chính mình tìm phiền toái, nói không chừng cuối cùng sẽ dùng Vu Gia người đến uy hiếp chính mình, nếu thật là như thế. Diệp Thần thật muốn cân nhắc đi hướng ma giới tìm tới Vu Gia người, để Vu Tâm Nhị cùng Vu Văn Long hai người cùng người nhà đoàn viên, ai ngờ kiếp trước khẽ lắc đầu. Ngươi nói không sai, là một người nhưng lại không phải ma giới người. Diệp Thần sững sờ trong lòng do dự 10 triệu. Không phải ma giới người, chẳng lẽ là tiên giới người? Nếu thật là tiên giới người, lấy hiện tại chính mình cảnh giới, hắn đại có thể trực tiếp giết đến tận cửa đi, quản hắn đối phương là ai, đều không phải là người kia. Lần trước thời điểm, ta thì đề cập với ngươi tìm kiếm thiên nhận đan lão gia hỏa nói đến. Theo ngươi còn có chút ngọn nguồn, kiếp trước nói tới chỗ này thời điểm. Vô ý thức nhìn xem Diệp Thần tay phải, trên người ngươi Tử Lăng đao chủ nhân. Là hắn sư ca. Oanh, Diệp Thần linh thức tựa như là bị một cái thứ gì hung hăng trọng kích đồng dạng. Cước bộ không khỏi hướng về sau rút lui một bước, ngươi nói cái gì? Tử Lăng đao chủ nhân thù ngàn vạn là hắn sư ca, vậy hắn là Hứa Diễm. Kiếp trước trả lời, người tại thần giới cụ thể cầm giữ có cái gì dạng cảnh giới? Ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Diệp Thần ỉu xìu, thần giới ta thao đó là cao cỡ nào một cảnh giới, chính mình không chút suy nghĩ. Qua địa phương tiên giới còn không có hiểu rõ, bây giờ vậy mà xuất hiện thần giới người cái. Này mẹ hắn là đùa giỡn hay sao? Mà lại, lớn nhất gây rối là liền kiếp trước cũng không biết đối phương cảnh giới cái kia cao hơn đến mức nào, là không phải mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền sát chính mình. Ta còn không có nhập thần cảnh giới, không biết có cái gì hiếm lạ. Nhìn đến Diệp Thần như thế ánh mắt nghi ngờ, kiếp trước có chút khó chịu nói ra, nãi nãi, lão tử không biết đối phương cảnh giới gì, là bởi vì lão tử cũng đánh không qua đối phương, không phải vậy còn có cái gì hậu thế thuyết pháp. Đã sớm xông đi lên cùng người ta liều mạng. Diệp Thần biết mình biểu lộ có chút quá phận, thần giới a, đó là tu luyện giả trí cao vô thượng cảnh giới, tin tưởng trên cái thế giới này không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Áy náy nhìn lấy kiếp trước, thần giới quá cao, ngươi cho rằng lấy ta hiện tại cảnh giới có thể đi sao? Đây cũng không phải Diệp Thần nửa đường bỏ cuộc, mà chính là tiên giới cùng thần giới chênh lệch quá lớn, cho dù biết tại người nhà tại trong tay người ta, chính mình xông đi lên cũng là chịu chết, không có cái gì không nổi. Đừng quên thân phận của ngươi, luyện đan sư cảnh giới bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà lại ngươi bây giờ cảnh giới đã đạt tới tiên đế cảnh giới, tuy nhiên cũng không ổn định thế, nhưng là tại chân nguyên đan trợ giúp phía dưới linh lực chuyển đổi thành chân nguyên, những chuyện này ngươi đã từng cũng không có nghĩ qua, không phải sao? Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói, một cái nắm giữ chân nguyên chi lực tu luyện giả, tương đương với nửa bước bước vào thần giới cửa lớn, ta tin tưởng. Muốn không bao lâu thời gian ngươi tu luyện tới thần giới cảnh giới cũng không phải gì đó việc khó như thế. Diệp Thần nghe được kiếp trước dạng này khích lệ chính mình nói khoác mà không biết ngượng nói ra, tựa như là kiếp trước nói, chính mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Trên người mình phát sinh nhiều như vậy huyền diệu sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Phát sinh đã từng đi vào tiên giới thời điểm, còn muốn dùng vô số thủ đoạn hèn hạ mới có thể đáp ứng đối phương hiện tại thế nào. Liền xem như tiên đế ở trước mặt mình, chỉ cần không phải rất mạnh rất biến thái loại kia Diệp Thần, đều có nắm chắc theo đối phương thật tốt đánh một trầu còn chưa hẳn có thể thua. Đây chính là tiến bộ. Ba chít chít kiếp trước một mặt ghét bỏ nhìn lấy Diệp Thần, nói ngươi béo ngươi thì thở cái này. Không biết xấu hổ tinh thần, cũng thật sự là hùng hậu a. Diệp Thần xấu hổ gãi gãi đầu, lần này chỉ nhớ sẽ không phải thì nói với ta những thứ này đi, tựa hồ trừ Vu gia hậu nhân thừa phía dưới không nói gì a, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, dĩ nhiên không phải nghe kỹ. Kiếp trước bởi vì Diệp Thần đề tài, chú ý lực bị kéo trở về, bắt đầu nghiêm túc nói ra, Vu gia tại tiên giới tồn tại cũng không phải là một cái gia tộc đơn giản như vậy. Niết bàn phượng hoàng ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, đó là một loại có thể để người ta trọng sinh thánh thú. Hết lần này tới lần khác Vu Tâm Nhị Cầm giữ có như thế thánh thú, nghĩ tới tại sao không kiếp trước hỏi thăm Diệp Thần không nói gì. Hắn biết kiếp trước còn tại giảng cũng không phải là muốn chính mình trả lời. Quả nhiên kiếp trước tiếp tục nói, đã từng Vu gia mỗi một người tu luyện người trên thân đều có một cái thánh thú. Bọn họ tồn tại ý nghĩa là vì bảo vệ tiên giới chúng mạng sống con người, tựa như trước đó tiên giới đại chiến một dạng, phần lớn người đều chết sạch, làm tất cả mọi người coi là tiên giới từ đó không phục tồn tại. Thời điểm từ trước đến nay điệu thấp, Vu gia lại là kêu gọi mấy chục cái thánh thú. Niết bàn phượng hoàng quả thực là đem tiên giới phần lớn người cứu sống trọng sinh, nhưng là chuyện này là trước đây thật lâu phát sinh, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết Vu gia nắm giữ bản sự này. Bất quá chuyện này không còn có bình nhạt đi, ngược lại là điệu thấp, Vu gia bị thế nhân thường thường nhắc lên. Người muốn a một cái tùy tiện liền có thể khôi phục tiên giới sinh linh gia tộc muốn bị quên rất khó khăn, thế nhưng là Vu gia bởi vì khôi phục tiên giới tiêu hao rất nhiều lực lượng, theo một cái cường thịnh thời kỳ trong nháy mắt luân lạc tới nhị tam lưu gia tộc. Nói tới chỗ này Diệp Thần minh bạch cảm tình, Vu gia trước đó cũng là một cái to lớn gia tộc, về sau bị người nhớ thương liên tiếp tìm kiếm đúng không? Kiếp trước gật gật đầu, tiểu tử ngươi cuối cùng là khai khiếu. Diệp Thần im lặng, nhà nghèo đâu? Vì cái gì Hàn Tuyết sẽ cùng Vu Tâm Nhị có việc hôn nhân? Nhà nghèo, nghe được nhà nghèo kiếp trước thần sắc một trận ghét bỏ cùng ghét hận, nhà nghèo cũng không phải là tiên giới lưu giữ tại bọn họ là ma giới hoàng tộc tại thật lâu trước đó. Tiềm phục tại tiên giới Hàn Kỳ càng là bị ổi dụ hoặc Vu gia gia chủ để Vu Tâm Nhị cùng Hàn Tuyết thành thân. Lúc đó bởi vì nhà nghèo phát triển cấp tốc tại tiên giới cũng là nổi tiếng số một, Vu gia gia chủ bị mê hoặc hai con ngươi, hy vọng nhà nghèo có thể trợ giúp Vu gia khôi phục đã từng cường thịnh. Thế mà Đan Thành cũng vào lúc đó xuất hiện đi. Diệp Thần hỏi thăm xong lại trong trí nhớ mình, Vu Tâm Nhị là yêu chính mình, cùng Hàn Tuyết một hào tiền quan hệ đều không có, kiếp trước hai vai một đứng thẳng rốt cục lộ ra rực rỡ nụ cười, nói cực phải, dù sao mỹ nữ thích anh hùng lão tử năm đó luyện đan mức độ so ngươi cao hơn đến không biết bao nhiêu lần. Được được được, Diệp Thần lập tức ngăn cản hắn, xem như nhìn ra cái này kiếp trước không biết xấu hổ tinh thần cũng là hắn mẹ trí cao vô thượng. Ngươi đã chết đừng nói những thứ vô dụng này, lão tử là chết Vu Tâm Nhị không phải cũng theo chết sao? Kiếp trước khó chịu nói ra, không có có hai người chúng ta trước đó chết. Hiện tại có ngươi sự tình gì? Diệp Thần không có điện nhân nhà, nói không sai, nếu là kiếp trước còn sống còn nào có chính mình, lão tử có thể làm cho mình nữ nhân yêu mến cùng khác nam nhân thành thân. Tuyệt bức không có khả năng, cho nên, lão tử thì cướp cô dâu, ai ngờ mẹ hắn trúng kế Đan Thành còn bị hủy, nghĩ tới những thứ này hướng xử tiền thế cũng là một trận nổi giận. Vậy ngươi là làm sao biết nhà nghèo là ma giới hoàng tộc sự tình? Diệp Thần cũng không có xoắn suýt điểm này hỏi thăm hắn, bởi vì tại ta cùng Hàn Tuyết khi đối chiến, cảm nhận được trên người hắn ma giới khí tức, thân là luyện đan sư. Một người trên thân cầm giữ có cái gì dạng khí tức, vẫn là vô cùng mẫn cảm. Sau cùng, lão tử cũng là vào lúc đó bị bọn họ trồng lên ma hóa hạt giống. Tê Diệp Thần nghe đến đó có chút mê mang, không đúng, theo hắn biết ma giới không phải là bởi vì bọn họ đại loạn, thương vong thảm trọng đi vào tiên giới tìm kiếm mình luyện đan sao? Làm sao khi đó kiếp trước liền bị bên trong ma hóa hạt giống? Làm sao không đúng? Kiếp trước nghiêm túc hỏi thăm, lúc trước không phải là bởi vì ma giới đại loạn tìm kiếm luyện đan người, cũng chính bởi vì tại đan thành bị diệt thời điểm người biến mất. Sau đó Diệp Thần liền đem Tần Nhiễm cùng Sở Giận cùng chính mình nói sự tình nói một lần, cái gì minh giới đại loạn, ma giới cũng lớn loạn loại hình sự tình lời nói đầu đều có nói qua, nơi này thì không tái diễn kiếp trước. Sau khi nghe xong, lông mi khóa chặt thật lâu không nói gì tốt. Một lúc sau hắn hít sâu một hơi, những chuyện này ngươi là làm sao biết? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.